Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kỳ Nhiên đi vòng sang bên mở cửa xe cho cô, cười hỏi cô cá nhỏ, em thấy thế nào, người trong gia đình anh đều rất hòa thuận phải không? Vâng, đều rất hòa thuận. Trương Tiểu Du gật đầu. Vậy thì tốt, anh vẫn rất sợ rằng em không thích ứng được, dù sao hôm nay là tiệc gia đình, ngoài bà nội và bố mẹ anh ra còn có không ít người thân thích trong họ hàng. Giọng nói Dịch Kỳ Nhiên luôn mang theo nụ cười, có vẻ tâm trạng rất tốt. Trương Tiểu Du khẽ cười. Đã muộn rồi, Kỳ Nhiên, anh trở về nghỉ ngơi sớm chút đi. Được, Dịch Kỳ Nhiên gật đầu, lúc cô xoay người, anh ta giữ tay cô lại, kêu lên. Cá nhỏ, Trương Tiểu Du khó hiếu quay lại, thấy ánh mắt anh ta đang rất dịu dàng nhìn mình chăm chú, mắt cô nhảy lên. Quả nhiên, Dịch Kỳ Nhiên nghiêng người tiến lại gần cô. Thật ra hai người bọn họ ở bên nhau cũng gần 3 tháng rồi, nhưng gần như chưa từng làm chuyện thân mật gì, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay, ôm hoặc là hôn lên trán. Trương Tiểu Du rất cảm kích anh ta, bởi vì cô dù sao đã từng ly hôn, lại từng mất con, vậy mà vẫn còn có thể được đối xử cẩn thận như vậy. Trương Tiểu Du nín thở, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại. Giống như cảm nhận được sự căng thẳng của cô, Dịch Kỳ Nhiên chỉ hôn lên môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước rồi rời khỏi. Trái tim Trương Tiểu Du khôi phục nhịp đập, nói không rõ đây là cảm giác gì, không có chống lại nhưng cũng không có rung động, mỗi lần lúc anh ta đến gần thì cô càng thêm bối rối không biết làm sao. Dịch Kỳ Nhiên buông cô ra, ra hiệu chỉ vào điện thoại, nói. Anh trở về nhé, về nhà sẽ nhắn tin cho em. Vâng, anh đi đường cẩn thận. Trương Tiểu Du lúng túng, nhìn chiếc BMW màu nâu khuất dần trong màn đêm, cô cúi đầu đi vào trong tòa nhà, vừa bước vào đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, lưng cô dựa vào tường, ngay sau đó bị một đôi môi mỏng nóng như thiêu đốt phủ lên. Trương Tiểu Du nâng tay sờ môi mình, ở trên không có cảm giác gì, giống như vừa rồi chồng chưa cưới Dịch Kỳ Nhiên chưa hôn cô vậy, đây hẳn có thể xem như lần tiếp xúc thân mật nhất từ lúc quen nhau đến giờ, tuy chỉ lướt qua như chồn chồn lướt nước. Bởi vì đi đang có nỗi lòng mà đi vào trong tòa nhà nên không chú ý đến hoàn cảnh bên cạnh mình. Khi một cánh tay đột nhiên kéo cô đến bên cạnh ép cô vào góc tường lạnh lẽo, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi môi mỏng nóng như thiêu đốt bao trùm lên. Trương Tiểu Du bị dọa giật mình. Cô liều mạng giấy giụa, nhưng hết lần này đến lần khác sức mạnh của đối phương vô cùng mạnh mẽ, giống như biết trước được động tác của cô, khi cô khô tay thì nhấc tay giữ tay cô lại, trước khi cô nhấc chân thì kẹp lại ép cô vào góc tường không thể động đậy được. Vốn dĩ cho rằng mình xui xẻo gặp phải tên biến thái rồi, nhưng khi cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc thì phút chốc cơ thể Trương Tiểu Du bỗng cứng đờ. Mắt cô mở to nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng lớn kề sát mình, cô không thể tin được mở to mắt ra. Mà hai giây ngây người ngắn ngủi này đã bị người đàn ông đó nhân cơ hội cạy hàm răng cô ra. Nụ hôn này so với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lúc nãy giống như gặp được sư phụ, nụ hôn này khí thế rất mãnh liệt. Trương Tiểu Du bị chiếc lưỡi ấm áp của anh bịt kín miệng, nụ hôn đã lâu không gặp quét đến khiến cô gần như sắp không thở nổi. Nụ hôn kịch liệt lại mạnh mẽ như thế này đã rất lâu rồi cô chưa được trải qua, vì thế khiến hai bắp chân của cô hơi run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.